Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 67, góc truyện audio.com. Học sinh tiểu học A, thầy Nguyên, em lớn lên muốn gả cho thầy Nguyên Khải, mỉm cười. Được. Học sinh tiểu học B, thầy Nguyên, em cũng muốn gả cho thầy. Học sinh tiểu học C, D, E, F, G, mỗi người một miệng. Em cũng muốn gả cho thầy. Em cũng muốn gả cho thầy. Nguyên Khải, nhẫn nại mỉm cười. Được được được. Học sinh tiểu học H, đột phá vòng vây, một tiếng kinh người. Thầy Nguyên, em lớn lên muốn cưới thầy. Không khí ngừng lại nửa giây, học sinh tiểu học IJKLMN. Phía sau tiếp phía trước, em cũng muốn cưới thầy, em cũng muốn cưới thầy, em cũng muốn, Nguyên Khải, thật muốn đánh người. Nguyên Khải dắt chó săn của cậu vào bệnh viện gỡ thạch cao, vẫn có chút lo lắng, lúc lúc lại hỏi bác sĩ có thể có di chứng gì không, cuối cùng bác sĩ không nhịn được mắt trợn trắng. Tôi nói thanh niên như cậu sao lại giống đàn bà làm ba lẻm bèm như vậy. Đàn bà, gân xanh trên trán Nguyên Khải này lên, đang muốn phát tác, may mà Hướng Hành nhìn mặt đoán ý, lập tức túm cậu nhanh chân bỏ chạy. Mẹ Nguyên, chuyện tốt sắp tới, tâm tình sung sướng, buổi tối làm một bàn thức ăn phong phú, đều là thứ gấu chó thích ăn. Nguyên Khải mắt thấy gấu chó ăn như hổ đói, nhất thời không thấy thèm ăn, không yên lòng từ trong canh gắp một cái đùi gà. Mẹ Nguyên lấy đũa đánh chát lên tay cậu tức giận. Món gà hầm điền thất này là làm cho Hướng Hải, người ta vừa gỡ thạch cao cần bồi bổ xương, con không biết hả? Thằng nhóc này lớn như vậy sao còn không hiểu chuyện như thế? Nguyên Khải cứng họng, mẹ Nguyên gắp đùi gà vào bát Hướng Hải, sau đó ném vào trong bát con trai ruột một cái chân gà. Gặm đi, Nguyên Khải nén giận, mềm nhũn nói với Hướng Hải. Hướng Hải, em phải ăn nhiều một chút nha, có thể ăn bao nhiêu cứ ăn. Hướng Hải lông tóc dựng ngược, quả nhiên, sau khi mẹ Nguyên đi, gấu chó đáng thương quỳ bàn giặt một đêm. Thành thực ghé vào cửa nhà, rối bù quần áo lam lũ, mưu toan giả vờ điềm đạm đáng yêu chiếm được tâm đồng tình của chủ nhân, cửa vừa mở ra yêu nghiệt cấp tốc ôm mắt cá chân người mở cửa thê lương khóc thét. Đình đình, em bị người ta đánh, anh phải báo thù cho em, nửa ngày không có động tĩnh, ế, mắt cá chân của đình đình sao lại to thế này. Thành thực ngẩng đầu chỉ thấy một ông lão cứng người đứng ở cửa, nhìn chòng chọc vào cậu. Thành thực lăn lông lốc đứng lên, nhìn biển số nhà một cách đệt. Lên nhầm tầng 10 rồi, ông lão vẫn như cũ hai mắt dại ra, Thành thực xoa một mặt sốt cà chua, cười xòa, đang muốn mở miệng xin lỗi, chỉ thấy trong mắt ông lão đảo lên trên, ngã ngửa ra sau. Thành thực kẹp lấy đuôi cướp đường mà chạy, phía sau có một bác gái oa oa kêu. Bố, bố sao thế, mẹ, mau gọi cấp cứu, Lương Đình Xuyên mở cửa, nheo mắt, mặt không chút thay đổi. Xin lỗi, cậu đi nhầm rồi, nơi này là trái đất. Thành thực nhào vào cửa ôm lấy Lương Đình Xuyên, hư thoát. Đình đình, là em, Lương Đình Xuyên quét mắt nhìn váy Thành thực cầm lấy một cái kéo, mỉm cười. Anh không biết em thích làm con gái đến thế, đã như vậy anh sẽ thành toàn cho em. Đừng mà, người cứu mạng, Thành thực nhảy ra khỏi Lương Đình Xuyên, che cậu em cuồn cuộn lăn vào phòng khách nhất thời ngây dại, trên sofa một người phụ nữ khí chất xuất chúng, phục trang đẹp đẽ đang ngồi, lúc này đang nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ai vậy, trong đầu Thành thực cấp tốc hiện lên một từ tình nhân. Anh, Thành thực phẫn nộ xoay người lại nắm Lương Đình Xuyên, anh ngoại tình, góc truyện audio.com, Lương Đình Xuyên thong dong, bị em phát hiện rồi, Thành thực không thở nổi thiếu chút nữa bị sốc hoãn lại 3 giây, rít gào. Anh cư nhiên còn mang người về, anh nói yêu em đều là lừa em, Lương Đình Xuyên móc móc lỗ tai, ồ anh từng nói vậy sao, Thành thực nước mắt tràn mi, bi thương nhìn Lương Đình Xuyên, lúng túng nói. Mẹ ơi, anh là đồ con rùa, em không bao giờ yêu anh nữa. Em muốn chia tay với anh, Lương Đình Xuyên nở nụ cười phát ra từ nội tâm, cậu còn không được, người phụ nữ một mực yên lặng bàng quan khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, nhìn có chút hả hê liếc mắt Thành thực. Thành thực tức giận đến cả người run run, tông cửa xông ra, chân vừa bước ra cửa phòng một cái chớp mắt nghe thấy Lương Đình Xuyên giọng điệu bình thản nói câu. Mẹ, muốn uống trà gì? Mẹ, Thành thực khẩn cấp dừng bước chân, nhào về ngồi xổm dưới sofa liều mạng vẫy đuôi, nịnh nọt cười ngọt gọi. Mẹ, mẹ Lương bình tĩnh nói với con trai, đem cậu ta đi, Lương Đình Xuyên đồng ý, xách Thành thực ném vào phòng tắm. Thành thực rửa sạch toàn thân, ở trên mặc áo tê, sớt trắng, phía dưới mặc quần thể thao màu xám bằng bông vải, dáng dấp ngoan ngoãn người gặp người thích. Mẹ Lương và Lương Đình Xuyên trái một câu phải một câu trò chuyện, Thành thực đứng bên cạnh sofa dáng cười khà khúc đáng tiếc người ta liếc cũng không liếc cậu. Thành thực cười đến hai má đau nhức, Lương Đình Xuyên bưng ấm trà đứng lên, Thành thực đoạt lấy. Để em, ở trong bếp, lách cách, vài tiếng ấm trà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mẹ Lương khắp nơi đều là vết sứt. Lương Đình Xuyên vỗ vỗ đầu Thành thực, ngoan, qua một bên chơi đi, Thành thực sợ bỏ lỡ cơ hội tốt biểu hiện, không dám chậm trễ, tìm ra một miếng rẻ lau lau chùi chùi ấm trà. Lách cách choang, mẹ Lương nhấp nhấp mi, Lương Đình Xuyên cũng không quay đầu. Thành thực, em không cần làm đâu. Thành thực xách chổi ra quét, em lập tức quét sạch. Chát, Thành thực, em đi giặt quần áo. Ai nha, Lương Đình Xuyên uống một ngụm trà, lo lắng nói. Thành thực, đi chơi ma thú đi. Thành thực, à em đi đun nước. Bưng ấm đun nước chạy vội vào bếp. Dầm, à, đau muốn chết. Mẹ Lương thờ ơ quét mắt nơi thanh âm phát ra chế nhạo con trai. Mấy năm gần đây con có kiên trì không tầm thường nhỉ? Lương Đình Xuyên, đây là một phương pháp rèn đúc hàm dưỡng rất tốt, mẹ có thể thử xem. Thành thực ở trong bếp nhảy lên nhảy xuống đem mảnh vỡ của bình dầu ở trên mặt bàn dọn hết vào thùng rác, nghe cửa có động tĩnh, lộ ra đầu nhìn Lương Đình Xuyên. Hai người định đi đâu? Mẹ Lương chậm rãi nói. Anh bạn nhỏ, lần này chỉ là tạt qua xem, không chuẩn bị quà gặp mặt, thật xin lỗi. Sau đó, cười một cái, ngụ ý bất minh. Thành thực ngẩn người, cuối cùng cũng phản ứng tới người ta đang nói với mình, mau chóng cười như một đóa hoa, đáng tiếc mẹ Lương lười nhìn cậu một cái, quay đầu đi ra cửa. Lương Đình Xuyên đi giày, ném ra một câu, em quá ổn, bọn anh đổi chỗ khác, à Thành thực héo rũ. Lương Đình Xuyên đi ra cửa thấy Thành thực ủ rũ, không khỏi buồn cười. Anh lộn trở lại, chụt một ngụm lên môi Thành thực dịu dàng dỗ. Ngoan, anh đưa mẹ ra sân bay, rất nhanh sẽ về. Yêu nghiệt lập tức sống lại cười đến sán lạn không gì sánh được. Lương Đình Xuyên, Phi thấy nhóc này vui vẻ như vậy liền khó chịu. Khóc chuyện audio.com. Thành thực suy nghĩ nhân lúc Lương Đình Xuyên ra ngoài phải nhanh nhanh thu dọn sạch sẽ mầm tai vạ vừa rồi, trước lau sạch dầu phộng đổ trong bếp, còn có đèn bàn thủy tinh trong thư phòng, còn có đống quần áo trên sân thượng. Lương Đình Xuyên trở về, nghiễm nhiên tâm tình không tệ, Thành thực cúi đầu khom lưng thấu tới bắt đầu hỏi. Đình Đình, mẹ anh có phát biểu ý kiến gì về em không? Có chứ, dọc theo đường đi bà đều nói về em. Lương Đình Xuyên ngã vào sofa, kỳ thực ngày hôm nay anh cũng nhéo một đống mồ hôi, lúc này toàn bộ thả lỏng. Nói gì về em, Thành thực vểnh tai, nói em không chỉ bề ngoài ngu ngốc, nhất cử nhất động cũng rất ngu ngốc, nói chung em ngu ngốc hơn nhiều trong tưởng tượng của bà cho tới bây giờ chưa từng gặp ai ngu ngốc như thế, bà rất sùng bái mẹ em có thể nuôi ra đứa con trai ngu ngốc như vậy, ngay cả anh ở cùng với em lâu cũng biến thành ngu ngốc. Ừ, đáng yêu và ngu ngốc là từ đồng nghĩa nhỉ. Thành thực cúi đầu, Lương Đình Xuyên hiểu ý cười, hôn hôn trán Thành thực nhăn mày. Sao trên người đều là mùi dầu phộng? Đi tắm, em vừa tắm xong, Lương Đình Xuyên, hừ, Thành thực, được rồi, tâm không cam tình không muốn chui vào phòng tắm, Lương Đình Xuyên vui vui vẻ vẻ không ngừng, hừ, phía sau rèm cửa sổ trong thư phòng là gì vậy, đèn bàn, sao vỡ rồi, ừ quên đi, ngày hôm nay tha thứ cho nhóc con. Trên sân thượng sao phơi nhiều cục quần áo như vậy, ế cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói kia là của ai? Để, thằng nhóc kia đổ màu gì lên áo mình rồi. Hít sâu, một bãi trên giường là gì kia, mùi này là, sữa bò, muốn chết, hít sâu, đi rót ít trà uống. Hở, mặt bàn sao lại trơn như vậy, thằng danh kia lại không cho rác vào túi rác, đây là cái gì? Dầu, nói như vậy, quả nhiên, trên mặt đất, trên lò vi ba, trên lò nướng. Đều là, ninja Lương Đình Xuyên rốt cục biết vì sao tiểu yêu nghiệt nhà anh toàn thân đều là mùi dầu phộng. Trần Thành thực, Lương Đình Xuyên một cước đá văng cửa phòng tắm. Thành thực một thân bọt như chim sợ cành cong, sợ hãi lên tiếng trả lời. Sao vậy, không cần giải thích cho thằng nhóc này nhiều như vậy. Lương Đình Xuyên hừ lạnh một tiếng, đem Thành thực ấn ngã vào bồn tắm lớn, song song hung hăng cắn một ngụm lên vai cậu. Thành thực ăn đau, kêu thảm thiết. À em lại làm sai gì chứ, còn không biết xấu hổ hỏi. Em làm sai chuyện còn chưa đủ sao, nhất định phải giết chết em. Lương Đình Xuyên đằng xuất thủ cởi quần mình, Thành thực phát hiện đại sự không ổn, giãy giụa bò ra khỏi bồn tắm, Lương Đình Xuyên tay mắt lanh lẹ, lập tức tóm lấy cậu em của cậu. Thành thực hô to, ai nha đứt rồi, Lương Đình Xuyên cười nhạt, đứt thì đứt đi, đứt là tốt nhất, đứt rồi em chỉ có thể theo anh cả đời. Muốn làm thì cứ nói, sao mỗi lần đều dọa người như vậy? Thành thực khuất phục vẻ mặt tủi thân. Lương Đình Xuyên chụt một ngụm lên mặt cậu coi như an ủi, song song không chút khách khí đem ngón tay đâm vào thân thể cậu làm mở rộng. Thành thực không an phận đong đưa vòng eo cúi đầu rên rỉ hỏi. Đình Xuyên, mẹ anh không thích em phải không? Tiểu yêu nghiệt như em ai thích? Thành thực ô, vậy làm sao bây giờ? Lương Đình Xuyên suy cười. Anh lớn như vậy bà còn quản được sao? Hơn nữa, anh thích là được, em để ý bà có thích em không làm gì. Thành thực mừng như điên. Gì, anh vừa nói thích em đúng không? Không xong, nói lỡ miệng, Lương Đình Xuyên khó chịu, buồn bực không lên tiếng thay hung khí đâm vào. Góc truyện audio.com, Thành Thực run rẩy, hoãn một lúc sau lại không buông tha. Này, Lương Đình Xuyên, lặp lại lần nữa cho em. Lương Đình Xuyên, yêu nghiệt, không phải cái này, là thích em, lâu đinh, lợn mới thích em. Lương Đình Xuyên giống như đùa dai cố sức đỉnh cậu vài cái, đỉnh đến Thành Thực gào khóc kêu loạn. Ai nha, Lương Đình Xuyên, nói thích em, không nói em không làm với anh. A ai nha, Lương Đình Xuyên khó có thể cầm giữ tình dục cuồng loạn, giống như tất cả đàn ông, độc chiếm dục của anh được lấp đầy, anh hạnh phúc đến không muốn có nhiều thêm, anh ngăn chặn môi Thành Thực hôn lại hôn. Ngu ngốc còn cần anh nói nữa sao? Thành Thực, đương nhiên cần, ai nha nhẹ một chút, nói mau, Lương Đình Xuyên chậm lại thế tiến công, thành thạo vuốt ve tiểu thú dưới thân Thành Thực tới gần cái tai đang vểnh lên của đối phương. Chờ em có não rồi anh liền thích em. Thành Thực, hoa đệt, Lương Đình Xuyên, ông đây không bao giờ yêu anh nữa. Ai nha, Lương Đình Xuyên, cảm ơn, Thành Thực, tên thối nát, ông đây liều mạng với anh. Lương Đình Xuyên, phụng bồi, Thành Thực, em sai rồi em không dám nữa. Đừng, cách chương.